Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320. Chương 320: Đệ Nhất Tích Ác Ma Máu. Tinh lọc thành công, nữ vương trên người ác ma máu cuồng bạo hơn, may mà ta vừa rồi không có đem cái kia một giọt máu hoàn toàn hút ra. Bằng không, Tiêu Ly y sư chính là ta hạ tràng. Celeste nhìn thi thể trên mặt đất, trong lòng sợ, nhưng mà, khi thấy Tần Phong tự đề cử mình, nên vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương chữa bệnh thời điểm, Celeste không khỏi khẽ nhíu mày. Tên nhân loại này, điên rồi sao? Đầu tiên, nàng cũng không tin, một cái sinh hoạt tại hẹp tiểu lục trên đất nho nhỏ nhân loại có thể nắm giữ chỉ có ở vô tận chi hải mới tồn tại ác ma hồng hấp thuật. Hơn nữa, coi như hắn nắm giữ loại y thuật này, thì như thế nào tránh cho Tiêu Ly y sư hạ tràng đâu? Bằng hữu, ngươi, Celia công chúa vẻ mặt kinh dị nhìn Tần Phong. Nàng nhớ kỹ, ở Titan Hào bên trên, có thật nhiều bị tinh lọc qua hắc tường bộ tộc thành viên. Lúc đó, Tần Phong đã từng công bố có tinh lọc ác ma máu năng lực. Chỉ là công chúa điện hạ cho là hắn đang nói đùa mà thôi. Dù sao, chỉ có vô tận chi hải chỗ sâu đỉnh cấp chữa bệnh sư môn mới nắm giữ cái này y thuật a. Lẽ nào đây là thật? Bằng hữu, nếu như ngươi có thể chữa cho tốt mẫu thân, Celia nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Celia công chúa trong lòng yên lặng nghĩ đến, tên này nhân loại dĩ nhiên là một gã y sư, làm cho người rất ngoài ý muốn a. Nhân loại sinh hoạt tại cằn cỗi trên đại lục, làm sao có thể sở hữu tinh lọc ác ma máu y thuật? Không thể tin được, tùy hiện làm cho một nhân loại vì nữ vương điện hạ chữa bệnh. Quá nguy hiểm, nam nữ thụ thụ bất thân a. Bốn phía Naga tướng lĩnh, hải tộc các, một hồi nghị luận ầm ĩ. Nhân loại, chẳng lẽ người cũng biết ác ma hồng hấp thuật? Mỹ Đỗ Toa nữ vương tay vịn cái trán, đôi mắt đẹp có một chút dị nhìn Tần Phong liếc mắt. Sẽ không, Tần Phong như thực chất đáp. Bất quá, tại hạ có thể bảo đảm, có thể mang nữ chủ trong cơ thể ác ma máu toàn bộ tinh lọc sạch sẽ. Nếu như nữ vương đại nhân tin tưởng lời của tại hạ. Nhân loại, ngươi cực kỳ tự tin. Bản vương liền cho ngươi một lần cơ hội. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ánh mắt lạnh như băng nhìn Tần Phong liếc mắt. Sau đó nói, hy vọng, ngươi đừng làm cho bản vương thất vọng. Bằng không, ân, nam nữ thụ thụ bất thân, là một danh chưa bao giờ có nam hoan Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Càng là bài xích bất luận cái gì giống đực giống nhích lại gần mình. Bất quá, vì bệnh tình, nàng cũng không khỏi không phá lệ. Khái khái, không hổ là nữ vương đại nhân. Tốt một cái câu hồn phách người con rắn nhỏ vĩ nha. Rất nhanh, Tần Phong đi tới nữ vương trước người ngoài hai thước. Tại khoảng cách gần như vậy, có thể rõ ràng chứng kiến nữ vương trên người mỗi một chi tiết nhỏ. Khuôn mặt tinh xảo, không rảnh, mặc lục mái tóc từng cây một rũ xuống ở tuyết trắng đầu vai. Vòng một ngạo nhân, bao vây lấy một tầng như lục bảo thạch miếng vải. Hơn nữa cái kia một cái vừa mảnh vừa dài đuôi rắn. Mà vừa nghĩ tới, đuôi rắn bên trong cất giấu hai cái tuyết, trắng không rãnh rõ ràng. Chân, thì càng lạnh, khiến Tần Phong trái tim tim đập bịch bịch. Nhân loại, bắt đầu ngươi trị liệu a. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đôi mi thanh tú nhỏ bé ma bị một người nam nhân như vậy nhìn chằm chằm, để cho nàng tuyệt không thoải mái. Khái khái, Tần Phong cười cười xấu hổ, chợt từ miệng túi lấy ra một cái màu đen tiểu huyết bình, sau đó đem miệng bình chậm rãi nhắm ngay nữ vương ngực. Ác ma bình máu kỹ năng, mang vào một cái kỹ năng ác ma tinh lọc, có thể hút ra đọa lạc ác ma thể bên trong ác ma máu. Tiêu hao thần lực, tiếp lấy, Tần Phong tiêu hao thần lực, thúc giục ác ma tinh lọc kỹ năng, một cỗ hấp lực kinh người từ miệng bình sinh ra, tiện đà bao phủ nữ vương toàn thân, mắt trần có thể thấy, nữ vương cái trán hắc sắc 3 giờ điểm tiêu tán, bắt đầu ở ngực hội tụ, cũng không lâu lắm, trước ngực liền đen một mảng lớn, sau đó, một cái, một giọt ác ma máu bị hút đi ra, toàn bộ quá trình, chỉ có ngắn ngủi mấy giây, tốc độ này, muốn BX lôi ti 30 phút, tiêu ly 5 phút đồng hồ, nhanh nhiều lắm, bất quá, theo cái kia một giọt ác ma máu nổi bồng bềnh giữa không trung, mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Vừa rồi tiêu ly, chính là bởi vì ác ma máu đột nhiên bạo tạc, mới bị ô nhiễm, đoạn lạc thành ác ma. Ai, huyết phàm tư lệnh Cyrus rút ra bội đao, lạnh như băng trừng mắt Tần. Ân, chỉ cần Tần Phong vừa bị ác ma máu sở ô nhiễm, hắn tương lập khắc đến rồi người này. Phún phún, Cyrus tư lệnh, khiến ngươi thất vọng rồi. Tần Phong lạnh như băng nhìn vị này huyết phàm tư lệnh liếc mắt. Sau đó, một cái, đem giọt kia ác ma máu hút vào trong bình. Đệ nhất tích ác ma máu, tinh lọc thành công. Cái này, thiên nột, bất khả tư nghị, dĩ nhiên thực sự thành công. Tên nhân loại này, làm xong rồi Celeste y sư, tiêu ly y sư đều không thể làm được sự tình. Nữ vương bệ hạ, được cứu rồi a. Trong sát na, bốn phía một mảnh hoan hô. Làm sao có thể, một nhân loại, dĩ nhiên có thể hút ra nữ vương trong cơ thể ác ma máu. Hắn dùng chính là cái gì y thuật? Celeste càng là không thể tin nhìn một màn này. Vị này nàng trước kia làm sao cũng không nhìn chúng nhân loại mạo hiểm già. Dĩ nhiên, Cyrus đao trong tay bịch rơi vào trên mặt đất. Có thể tưởng tượng, từ lúc khoảnh khắc, vị này có thể tinh lọc ác ma máu nhân loại mạo hiểm già, sẽ phải chịu nữ vương bệ hạ bực nào yêu ái. Thậm chí, đối phương địa vị, sẽ rất nhanh vượt lên trước chính hắn một huyết phàm tư lệnh. Mà đột nhiên, hắn lại có một loại dự cảm bất tường. Chính mình phái đi ra ngoài liên hệ vô diệt người huyết phàm thích khách Semimi, vẫn không có trở về. Ngô, nhân loại, ngươi làm khá vô cùng. Mỹ đỗ tòa nữ vương thần sắc hơi thư triển ra. Tên nhân loại này, thật đúng là cho nàng một cái to lớn kinh hỉ. Bất quá, ác ma máu toàn bộ trào ở tại lồng ngực của mình. Nhìn qua khó tránh khỏi có chút xấu hổ, nàng phân phó nói, hiện tại, yến hội kết thúc, mời dũng sĩ lưu lại vì bản vương trị liệu, còn như những người khác trước hết lui ra đi. Ân, loại này trị liệu, vẫn là nói lý ra hai người tiến hành so sánh tốt. Phún phún, tuân mệnh, nữ vương đại nhân, Tần Phong đấy cười, không có đám người kia quấy rầy sau đó. Hắn ngược lại là có thể sử dụng một ít, không kiêng nể gì cả, trị liệu kỹ xảo. Phún phún, chơi thật đã Celia công chúa con rắn nhỏ vĩ. Ngày hôm nay liền thử một lần nữ vương bệ hạ cái đuôi xúc cảm a. Rất nhanh, mọi người thối lui, trước khi rời đi, đều có chút hâm mộ nhìn Tần Phong liếc mắt. Ân, trở thành nữ vương tư nhân bác sĩ vị này nhân loại mạo hiểm già, sợ rằng về sau sẽ trở thành Naga vương quốc nhất tôn quý người một trong nha. Mấy vị khác công chúa càng là liên tục ảo não. Vì sao chính mình không có nói trước nhận thức vị này nhân loại mạo hiểm già, ngược lại làm cho Celia công chúa đoạt tiện nghi? Bằng không, chỉ cần hắn ở nữ vương bên tai nói tốt vài câu, như vậy các nàng thì có cơ hội trùng kích vương vị đệ nhất thân phận người thừa kế. Bằng hữu, Celia trước thay mẫu thân cảm ơn ngươi. Hy vọng nàng có thể ở trong tay ngươi khôi phục rất nhanh khỏe mạnh. Celia trước khi rời đi, lại hàm cảm kích nói rằng, công chúa điện hạ xin yên tâm. Ta nhất định đem Mỹ đỗ tòa nữ vương chiếu cố thư thư phục phục. Tần Phong tin tưởng vuốt xuôi công chúa điện hạ có thể ấm áp mũi ngọc tinh xảo. Khóe miệng thì vẻ bề ngoài một tà mị tiếu ý người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.